Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, quái vật chi thư. Nala cầm trong tay kỵ sĩ kiếm, cảnh giác nhìn lấy trước mặt thi thể, chỉ nghe thấy lấy cỗ hoạt thi lay động hướng về nàng xông lại. Kỵ sĩ kiếm đâm ra, đem hoạt thi trái tim đâm trúng, nhưng là dù là bị đâm bể tim, cỗ thi thể này còn tải không ngừng động đậy, hướng về Nala vung vẩy lên tay, giống như muốn điên cuồng cắn xé Nala cái kia trơn bóng da thịt. Nala cau mày, lần nữa huy kiếm, đem quái vật đầu chém xuống tới. Chỉ có chém rụng đầu, mới có thể cho bọn hắn nghỉ ngơi sao, nghĩ như thế. Nala vội vàng chạy tới cái kia ngã trên mặt đất người. Cổ của người này bị cắn xé mở, máu tươi không ngừng chảy ra ngoài, hiển nhiên đã trải qua sống không nổi nữa. Một đôi mắt nhìn lấy bầu trời đêm, tựa hồ tại lên án lấy cái gì. Nala buông xuống kỵ sĩ kiếm, nắm lên tay của người này, vì hắn tiến hành xưng tội, nguyện hắn có thể thăng lên thần thiên đường, thu hoạch được vĩnh cửu an bình. Bọn lính phía sau cầm trong tay bó đuốc, cưỡi ngựa chạy tới. Vương nữ đại nhân, xin hỏi có gì phân phó? Các binh sĩ xuống ngựa rút vũ khí ra. Nhìn thấy cái kia thối giữa thi thể, không hiểu hỏi, có vẻ như có thi thể sống lại. Nala đứng dậy, nhìn lấy dưới chân không có chút nào sinh mệnh khí tức, nhưng lại bò dậy lần nữa tới thi thể. Nàng một lần nữa nhặt lên kỵ sĩ kiếm. Chủ a, đây là vật gì? Bọn lính phía sau hoảng sợ đem kỵ sĩ kiếm đối với hắn cái kia đứng lên thi thể. Bọn hắn còn chưa bao giờ từng thấy, cổ đều nát thành như vậy người, còn có thể sống được. Kết hợp Nala lời nói, bọn hắn chỉ cảm thấy sợ hãi. Chấn định, Nala huy kiếm đem mới sống lại đầu thi thể chém xuống đến. Xoay người hướng về phía cái này đội binh sĩ nói ra. Có tà ác vật bất tường, để thi thể sống lại, đồng thời bị cắn chết người đồng dạng lại biến thành quái vật. Phái hai người trở về thông báo tình huống, để bọn hắn phái một số người đến tiếp viện, mà chúng ta bây giờ phải làm chỉ có một việc. Nala nghe lấy vẫn còn tiếp tục tiếng kêu thảm thiết, nói ra, chém rụng những quái vật này đầu, ban cho bọn hắn vĩnh cửu nghỉ ngơi. Rõ chưa? Rõ, hiểu. Các binh sĩ chần chờ một chút, sau đó lớn tiếng đáp. Nala sau khi phân phó xong, mang theo các binh sĩ hướng về địa phương khác chạy tới. Nhìn lấy không chần chờ chút nào vương nữ, các binh sĩ chỉ cảm thấy có một loại lực lượng rót vào trong lòng của bọn hắn. Vương nữ cũng bất quá chỉ là một cái 17 tuổi thiếu nữ thôi. Nàng đều có thể không chút do dự đi chiến đấu, bọn hắn lại có cái gì có thể lý do từ chối? Tất cả thôn dân, không nên hoảng loạn, tránh trong nhà. Nếu như tao ngộ hoạt động thi thể, mời hướng chú đóng ở mặt phía nam quân doanh chạy trốn. Nala lớn tiếng nói ra, chúng ta là vương quốc quân người, tuyệt đối sẽ bảo hộ các ngươi an toàn. Số lớn hoạt thi đung đưa thân thể, hướng về Nala đám người xông lại. Trong lòng Nala không có bất kỳ cái gì e ngại, kiếm trong tay cũng không có bất kỳ cái gì chần chờ. Nàng liền là một người như vậy, đem nàng nhận vì chuyện này là chính xác thời điểm, liền sẽ không chút do dự đi làm, liền như là đứng ra, trở thành cứu thế thánh nữ, biết để mẫu thân hài lòng, cho nên nàng liền đứng ra đồng dạng, xấu xí thi thể ở dưới ngược lại. Nala ban cho bọn hắn nghỉ ngơi, đằng sau tình báo đưa tới về sau, nắm trong tay cục diện Rhys cũng phái ra trợ giúp, số lớn binh sĩ tiến vào trong thôn trang, dọn dẹp những hoạt thi đó, một trận rối loạn về sau, tình huống cuối cùng khống chế lại, trên đường những bị cắn đó thôn dân đột nhiên phát cuồng, tạo thành không ít phiền toái không nhỏ. Nhưng là dù sao chỉ là một đám tử thi, nắm giữ vũ khí, mặc khôi giáp binh sĩ, chỉ cần vượt qua cùng thi thể chiến đấu sợ hãi tâm lý. rất dễ dàng liền có thể chiến thắng bọn hắn. Vương nữ đại nhân, tình huống đã trải qua hỏi được rồi. Luis đi vào cầm kiếm đứng ở bên cạnh đống lửa Nala bên người. Trầm trọng nói ra, những thi thể này đều là thôn người trong trang. Trước đó đều mai táng tại thôn trang một bên khác trong mộ địa. Như vậy mang lên một đội người, cùng ta đi trong mộ địa xem một chút đi. Nala nói ra, loại này khinh nhờn tử thi hành vi, vô luận ở nơi đó, đều là một loại tà ác sự tình. Rất khó nói đây không phải Royal Vương quốc âm mưu. Nghĩ đến loại kia hoạt thi truyền nhiễm tính, nếu như đại quy mô xuất hiện ở Inchekame hậu phòng tuyến, như vậy toàn bộ phòng tuyến liền sẽ trực tiếp sụp đổ. Bọn hắn cũng không cần thiết chạy tới tiền tuyến, đương nhiên cũng không nhất định là Royal âm mưu. Dù sao bây giờ Royal dù là không cần những thủ đoạn này, cũng kém không nhiều hoàn thành đối với Inchekame chinh phục. Việc này không nên chậm trễ. Một đoàn người rất nhanh đi đến mộ địa, thấy chỉ có mộ bia đằng sau phá đất mà lên chỗ trống. Nala sử dụng hô hấp pháp không ngừng cảm giác tình huống chung quanh, nhưng là cũng không có cảm giác được bất kỳ tình huống. Luis dẫn theo kỵ sĩ kiếm cảnh giác quan sát đến tình huống chung quanh. Từng chút hướng về phía trước khẽ động, đột nhiên trong bụi cỏ truyền đến động tĩnh. Một bộ hoạt thi vọt thẳng đi ra, nhào về phía Rhys. Rhys sức chiến đấu cũng không tính mạnh, nhưng là phản ứng của hắn không chậm. Đây là mới các loại, ngoài ý muốn, bên trong rèn luyện ra. Gặp được tập kích trước tiên chính là lui về phía sau. Đem kỵ sĩ kiếm hướng về phía trước đâm ra đi. Xông lên hoạt thi trực tiếp nhào vào kỵ sĩ trên thân kiếm. Máu tươi vẩy ra. Mặt mũi người này cũng xuất hiện ở trước mặt Rhys, mặt mũi bình thường, nhưng là mang theo một loại tức là thỏa mãn mỉm cười. Khô cạn đến như là cành khô tay phải, nắm một bản lớn chừng bàn tay thư, tươi máu đỏ tươi, cái này nhân tài chết không lâu. Rhys đầu óc lóe lên ý nghĩ này. Kiếm trong tay nhấc lên, cỗ thi thể này tự đình chỉ động đậy, ngã xuống đất bên trên. Tay phải bắt được sách vở rời khỏi tay, rơi xuống tại trước mặt Rhys. Nhìn thấy quyển sách này trong nháy mắt, Rhys trong đầu thì có trồng thứ gì dục dịch, để hắn không tự chủ được đi về phía trước một bước, đem quyển sách này ngăn che. Nghe được động tĩnh Nala đám người, vội vàng chạy tới, thấy mặt thi thể, hướng về Rhys hỏi, không có sao chứ, không có gì. Rhys kéo ra một nụ cười. Không giải thích được, hắn cũng không có đem mặt đất quyển sách kia lộ ra ngoài, mà là đem những người khác qua loa đi qua, sau đó lặng lẽ đem sách vở nhặt lên. Luis nhìn lấy cái này sách vở, đem lật ra, quan sát nội dung bên trong, rõ ràng đây cũng là lần này hoạt thi tai nạn căn nguyên. Thư hết thảy có 9 trang, mỗi một trang đều miêu tả quái vật nào đó chế tạo. Tỉ như tờ thứ nhất, chính là thông qua dược vật cùng giải phẫu cải tạo một loại quái vật. Mỗi một loại quái vật đều có tranh minh họa, dùng hắc sắc đường cong đơn giản miêu tả, lại có vẻ rất sống động. Phảng phất sau một khắc loại quái vật kia liền sẽ sống tới một dạng. Mà ở trang thứ 5, miêu tả chính là loại kia hoạt thi, chỉ bất quá một trang này không có tranh minh họa. Luis đem cái này sách vở cất kỹ, ánh mắt có vẻ hơi âm lãnh. Bên trong sách vở có một loại quái vật, đối với chiến tranh có trợ giúp thật lớn, mà muốn nghĩ cũng biết, Nala là không thể nào lợi dụng loại vật này đi thắng được chiến tranh. Hắn mặc dù theo đuổi quang minh, nhưng là hắn không ngại vận dụng một chút chẳng phải quang minh thủ đoạn. Đang tìm kiếm không có có kết quả gì về sau, một đoàn người chỉ có thể trở lại doanh địa. Thế đánh giá đến, bất kể như thế nào, Nala dùng cho phấn chiến biểu hiện, cuối cùng là thắng được một số người tâm. Được sự giúp đỡ của Rhys, chi này đông bính tây thấu bộ đội tiếp viện cuối cùng có một chút lực ngưng tụ. Nala nơi đó liền dựa vào chính nàng đi. Ta đã trải qua cung cấp đầy đủ trợ giúp. Negre híp mắt,